cả một chút. Sư cô bảo ra nói nốt đi, biên giới nằm ấm. Mô Di Đà Phật, kính bà thầy, con xin đọc. Biên giới năm ấm. A nan, năm ấm do năm vọng tưởng tạo thành. Sắc và không là biên giới của sắc ấm. Biên giới là bờ cõi. Bây giờ chúng ta cần phải thoát ly năm cái lớp vô minh ngũ trược này. Thế Đức Thích Ca ngài giáng sanh là ngài đã thị hiện cái việc thành đạo, tức là giải thoát năm cái ngũ ấm này. Biết ở trong kinh Di Đà nói là Đức Thích Ca ngài ở cái cảnh ngũ trược ác thấy, mà ngài thoát ly được, trở về được chân tánh. Đây là một việc hiếm có, rất khó khăn. Ngài đã giác được rồi ngài lại còn đem cái pháp này ngài giác ngộ cho mọi người. Đây là một việc thật khó. Trong kinh Di Đà đã nói đến, và Đức Thích Ca đã tự nhận đây là vì một việc khó. Ở trong năm cái lớp mê này mà tỉnh được ra, mà giải thoát được đã là khó lắm, mà lại giảng cho những người đang mê, mà giảng cho họ hiểu để họ giác tỉnh, đây lại là một việc càng khó nữa. Thế cho nên bây giờ anh nói đến cái việc tỉnh ra, thì đến biên giới nào gọi là chúng ta đã tỉnh? Năm ấm là năm vọng tưởng này, thì chúng ta đã vừa mới học xong cái sắc ấm gọi là kiên cố vọng tưởng, bởi vì mê muội mà thấy hư không, kết ám lại thành đất nước gió lửa. Thì cái đất nước gió lửa nó là cái vọng tưởng kiên cố đặc biệt này. Vậy thì cái sắc là kiên cố vọng tưởng, rồi đến cái thọ là hư minh vọng tưởng. Minh nghĩa là chúng ta cả ngày thấy, nghe, thọ cảnh bên ngoài đủ thứ sáu trần, đấy là minh. Nhưng mà toàn là hư vọng, toàn là những cái hão huyền. Như sắc thì là bóng của sáng tối ở nơi con mắt. Thanh thì là cái thần kinh của mình nó biến ra y theo cái động với cái tĩnh. Mùi thơm, mùi hôi cũng thần kinh của mình ở mũi nó tự biến ra. Ngọt, chua, cay, đắng cũng là cái thần kinh ở lưỡi nó biến. Nóng lạnh cũng là thần kinh ở thân nó biến ra, theo nghiệp, theo duyên mà nó biến. Thế cho nên toàn là cái hư vọng mà chúng ta thấy là có rõ ràng, cho nên gọi là hư minh vọng tưởng. Còn cái tưởng ấm chúng ta hôm qua vừa học đó, mỗi cái thân chúng ta nó là đất nước gió lửa, gọi là vật chất. Nhưng thật ra nó là vọng tưởng, bởi vì nó biết nghe và nó vâng lời những các cái tư tưởng sai nó, cho đến nó nghe đến quả mưa chua là vội vàng, cái hạch nước bọt cái vội vàng tiết nước bọt để tiêu hóa. Đấy. Cho nên thấy cái tưởng nó dung thâm toàn thân, đấy là cái thân bằng đất nước gió lửa, mà bây giờ lại biết nghe vâng theo cái tư tưởng. Cho nên biết rằng cái tưởng của chúng ta nó dung thâm toàn thân. Thế rồi cái sự chuyển động ở trong tâm thức chúng ta không biết, nó móng tay nó cứ dài, tóc nó cứ mọc, các tế bào nó cứ sanh diệt, máu nó vẫn chảy, các bộ máy tiêu hóa nó vẫn làm việc ở trong cơ thể mình chả biết gì cả. Thế cho nên có cái hành âm, cái sự chuyển động toàn thân chúng mình nó đang làm việc một cách tài tình đấy. Phổi nó thở, nó đốt những cái tế bào chết để thành cái hơi ấm, để có lửa hâm cái máu nóng quanh năm. Cái máu nó đang chảy ở khắp cơ thể, một cái quả tim mà nó lại biết nó bơm máu đi khắp toàn thân, rồi nó lại thâu những các cái máu xấu, máu bẩn trở về cái phổi này. Nó trong cơ thể mình nó có một cái làm việc hết sức tài tình. Cái chỗ nào cái răng nó hỏng thì lập tức cái máu nó để lại những cái chất calcium thì nó vá cái răng lại. Cơ thể của mình nó làm việc. Mà bây giờ chính các nhà khoa học cũng phải công nhận cái tài tình mà các ngài nghiên cứu cái thân mình cho tới bây giờ đấy, mà người ta vẫn viết cái bộ sách nói là con người đấy, một kẻ xa lạ. Ông người Pháp, ông ấy viết cái quyển sách Lo mà xét tanh con người. Con người là một kẻ xa lạ, nghĩa là chính mình chưa thể nào khám phá được tất cả những cái tài tình ở trong cơ thể của mình. Chứ nói đến một cái việc nhỏ như mình cầm một cái này, khi nào mà cái nặng thì mình lại sử dụng những cái bắp thịt của mình kiểu nào, còn mình cầm một cái nhẹ thì mình sẽ sử dụng kiểu nào. Trong cơ thể mình nó có cái tài rồi mà chúng ta không biết, không để ý. Cho nên cơ thể mình còn chưa biết rõ. Đối với mình cái thân mình là một kẻ xa lạ. Thế vậy thì ai vào đây mà làm? để chứng tỏ cái chân tâm của chúng ta nó có cái tài tình giỏi lắm. Mà chúng ta hiện tại thì đang ở lại sống với cái đường mê. Thế cho nên cơ thể mình nó đang chuyển động, mà chính là cái tâm mình nó đang chuyển động, mà chúng mình không hiểu rõ, cho nên gọi là hành ấm, là u ẩn vọng tưởng. Còn cái thức ấm của chúng mình thì như vừa nói là cái vọng tưởng hư vô, điên đảo vi tế tinh tưởng. Thế bây giờ lúc chúng ta kết thì dĩ nhiên là từ cái thức ấm bắt đầu, vì bị có mê là có thành cái thức ấm, rồi có chuyển động thành có hành ấm, từ có chuyển động thành có tư tưởng. Có tư tưởng rồi mình mới biết cái thứ này thứ kia, mình thọ lãnh cái ý vị của nó, thế là có thọ ấm. Mà từ cái ý vị ấy mình nhận ra các sự vật, thế là có sắc ấm. Mình nhận ra trong thì có ta, ngoài thì có vật, nội sắc ngoại sắc thì mới có thọ. Thế cho nên từ thọ mà nhận ra cái trong cái ngoài, thành là có sắc, có nội sắc ngoại sắc, thế là có sắc ấm. Thế bây giờ chúng ta muốn gỡ thì dĩ nhiên là phải gỡ cái nút mới thắt trước, tức là lại phải gỡ ngược lại. Nay việc thì phải từ sắc ấm mà chờ. Nói chữ chờ đây thì không đúng. Chờ thì thành là mình phải có cái dụng công để mình phá nó, nhưng mà thực ra thì chỉ cần tỉnh ra là nó tan đi, chứ không có cái đánh phá gì cả, bởi vì nó có đâu thật, nó là cái mê vọng của chúng mình mà nó kết lại thôi. Cho nên mình tỉnh ra thì những cái từ từ nó hết, để cứ an định vào cái tánh Phật, đừng sống với căn trần thức, cái căn bản sanh tử nữa, thì từ từ những cái nó tan hết. Thế bây giờ cái biên giới của sắc âm thì là sắc và không. Bởi vì chúng ta đã thấy cái hư không này nó cũng có hình tướng, thì mình cũng nhận được ra đâu là cái tủ, đâu là cái bàn, đâu là cái hư không. Cho nên nó cũng có tướng mạo rõ ràng, nó cũng là sắc. Thế bây giờ muốn thoát được cái không mê muội mà thấy là có hư không, là bây giờ tỉnh ra thì hết cái hư không. Cho nên phải nhận được cái chân tâm bản tánh của mình, nó là bản thể của cả sắc lẫn không, thì khi ấy mình mới hết được cái sáng tối, cái động tĩnh là sắc. Cho nên hết cả sắc mà phải hết cả không. Muốn hết cái không là mình phải tỉnh ra, mê muội thì thấy có hư không, tỉnh ra thì là tánh giác. Thì sống với cái tánh giác thì mình mới thoát ly được hoàn toàn cái sắc ấm. Còn cái thọ là do hai cái gặp nhau, hai bàn tay gặp nhau, thế thì ban nãy nó rời, bây giờ nó gặp nhau thì nó mới biết nóng. Còn cái tay rời ra, bây giờ gặp cái bàn thì mới biết cái bàn lạnh. Thế cho nên phải từ cái ly mà thấy được cái xúc. Mà cái xúc thì mình rời tay ra thì nó là cái ly. Vậy thì bây giờ làm thế nào để thoát được cái ly? Đấy. Thì xúc với ly cũng vẫn là cái việc của phải có cái bàn, phải có bàn tay thì mới có cái hợp. Mà muốn có cái hợp thì phải có cái ly trước. Này. Do cái lìa mà biết cái xúc, do cái xúc mà biết cái lìa. Thế cho nên phải ra ngoài cả cái xúc với cái ly, tức là phải sống với cái tánh giác, ra ngoài những các cái cảnh giới hư vọng, phải trở về cái tánh giác thì mới thoát được cả cái xúc, cái ly, tức là thoát được cái thọ ấm. Thì cả năm cái này nó cùng một đường lối như thế, bởi vì năm cái này là cái hư vọng. Chúng ta trở về với cái tánh giác là chúng ta thoát cái hư vọng. Thì cái chữ nhớ mới quên là do cái pháp trần, cái bóng ảnh nó hiện lên. Khi nào cái pháp trần nó hiện lên thì chúng ta gọi là nhớ. Thế khi nào nó ẩn đi chúng ta gọi là quên. Thế thì cái pháp trần mà hiện lên này, thì tức đấy là cái võng tượng hư vô. Là cái pháp trần là cái võng tượng đó. Thế còn muốn ra thoát khỏi cái võng tượng thì chúng ta phải an định vào cái tánh Phật của mình, thì thoát từ cái võng tưởng hư vô này, tức là cái tưởng ấm. Sanh và diệt thì khởi lên và tan đi, thì ngay cái chỗ khởi tức là cái chỗ nó sẽ tan. Thế cho nên khởi lên thì là bắt đầu cảm vọng. Như bây giờ một niệm chúng mình khởi lên, tánh của mình là tánh chân không, vô lượng quang, vô lượng thọ, mà nó khởi lên một cái niệm, thế là liền chia cái tánh của mình làm hai. Thấy trong thì thấy có ngã, ngoài thì thấy có cảnh. Khởi niệm là một cái thế thì bây giờ ngay cái khởi niệm ấy là cái niệm nó tắt đi thì gọi là diệt. Đấy thì cái cứ khởi rồi tắt đi cái gọi là hành ấm. Cái từng niệm nó khởi lên rồi từng niệm nó tắt đi, sanh diệt, diệt sanh, đấy là cái hành ấm. Thế bây giờ muốn thoát được cái hành ấm thì chỉ có an định ở tánh Phật của mình. Như Đức Quán Thế Âm, Ngài an định ở cái tánh nghe. Thế cho nên Đức Đại Thế Chí, Ngài mới dạy chúng mình Nam Mô A Di Đà Phật, buông, an định lại, đừng khởi niệm lên nữa, trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, thì sẽ hết cái hành ấm, gọi là niệm Phật tam muội. Nhưng mà phải việc trước nhất mình phải niệm cho đến nhất tâm, tức là một niệm nhất tâm, rồi từ cái nhất tâm nó trở về cái vô niệm, cái tâm ly niệm mới thật là tâm tánh của mình. Đấy là song song cái hành ấm, chạm là hợp, chạm là biên giới của thức âm. Cái tánh Phật của mình ấy, thì nó chạm tịch. Thế bây giờ cái thức ấm của mình ấy, thì nó chuyển động, nó là cái gọi là biến dịch sanh tử. Cái hành ấm ấy, thì là gọi là Phật đoạn sanh tử, còn cái thức ấm là biến dịch sanh tử. Cho nên bây giờ nó muốn trở về cái chân tâm thì nó phải hợp chạm. Chạm là cái chân tánh. Cái thức ấm của mình nó muốn trở về thì nó phải hợp chạm. Thế nó hợp chạm rồi nó chừng lặng là nó chạm. Nhưng mà hãy còn nhớ ta chừng lặng, ta chạm, thì cũng như thí dụ trẻ mình vẫn nói thức, ngủ dậy mà vẫn cứ nói là tôi đã thức, tôi đã thức. Còn thấy tôi đã thức thì tức là chưa thật tình, phải quên cả cái chuyện thức ngủ mới là người thật tình. Cho nên phải buông cả cái hợp chạm, mà buông luôn cả cái chạm nữa. Thế, trở về cái bình thường của mình, không bận lòng đến chuyện chạm mới hợp chạm gì cả. Thế như thế mới là hết cái thức ấm, mà trở về cái chân tánh của mình. Thế là từ sắc ấm chúng ta giải thoát cả năm. Thế nói về phần lý như chúng mình học bây giờ thì chúng ta hiểu liền, nhưng mà trên sự thực thì chúng ta phải theo Đức Quán Thế Âm hay là theo Đức Đại Thế Chí mà chuyên tu, thì những cái này nó tự nó sẽ tan đi, bởi vì nó là cái không có, chỉ tại mình mê mà cứ đan dệt thì nó thôi.